Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 26, mới vị trí. Gia Tĩnh 27 năm tháng 8, qua năm mới thất tuần giản tịch quan hạ quan giám viện Trương Dương Minh hướng chân sư đường nộp từ. Đạo sách, vị này đến từ Long Hổ Sơn Hạ Thiên Sư Phủ Trương gia tục đạo. Chấp trưởng thập phương Tùng Lâm người cầm đầu đạt 23 năm. Rốt cục cảm thấy thân thể chống đỡ hết nổi. Không cách nào tiếp tục gánh trách nhiệm nặng nề. Thẩm Vân Kính cùng Trương Dương Minh cùng tồn tại ba chồng bên suối. Nhìn xem từ tháng đủ núi, ngũ lão phong giản nước tụ hợp mà thành thác nước. Kinh ngạc không nói, thật lâu, Trương Dương Minh nói, vừa vặn 5 năm. Cũng coi là thực hiện lời hứa trở ra. Thẩm Vân Kính lắc đầu, thở dài, liền xem như lấy tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng, cũng làm từ ta cái này phương trưởng từ đạo mới là. Bây giờ nhất định phải quấn cái vòng tròn, để cho ta tới tiếp ngươi giám viện. Chuyện này là sao? Trương Dương Minh cười cười, ngươi biết đó là không có khả năng. Thiên hạ các tông các phái đều không thể đáp ứng. Chỉ có thể làm như vậy, ta từ đạo cũng tốt, rốt cục có thể bảo dưỡng tuổi thọ, chỉ là vất vả ngươi, còn muốn tiếp tục lo liệu, không rảnh rỗi rảnh, ta duy nhất không yên tâm, liền là sợ người kế nhiệm không có lịch luyện, nếu là an an ổn ổn bất động để yên cũng còn đỡ. Nếu là mù chỉ huy, làm loạn, dù là hắn là cao tu, ngươi nhưng cũng không thể phạm mập mờ a. Thẩm Vân Kính nói, ta sẽ từ bên cạnh hảo hảo hiệp trợ, lại nói không phải hết thầy đều muốn y theo, tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm chiếu, quy củ. Đến sao, hắn nếu là làm ẩu, ta liều mạng ra cũng muốn náo trên chân sư đường đi. Ha ha, lại làm 2-3 năm, hết thầy thuận, ta cũng từ đạo, đến lúc đó đến thiên sư phủ tìm lão huynh ngươi cùng một chỗ đánh cờ. Kia là hoan nghênh cực kỳ, một vị giản tịch quan giám viện từ đạo, vốn là đại minh chuyện trọng yếu nhất kiện một trong, huống chi năm nay tình thế còn như thế khác biệt, lúc này đưa tới sóng to gió lớn, người hữu tâm vừa tiếp xúc với đến Trương giám viện từ đạo tin tức. Lập tức liền hồi tưởng lại Quân Sơn bút ký cùng Long Hổ Sơn hai phần tập san trước một trận. Phát văn chương. Cùng từ cái này ba thiên văn chương đưa tới các loại nghị luận. Thế là rất nhiều người càng thêm mẫn cảm phỏng đoán đến. Lần này chính một phương diện phái tới xuất trưởng hạ quan người. Có thể là vị tu sĩ. Thậm chí còn suy đoán ra tiếp xuống giản tịch quan hạ quan nhân sự thay đổi. Trương Dương Minh từ đạo về sau. Thẩm Vân Kính đổi thụ giám viện. Đưa ra đến phương trưởng chức vụ. Từ một vị nào đó cao tu ra đảm nhiệm, từ đó cùng lúc trước dư luận tương hợp, tại giản tịch quan hạ quan bên trong, giám viện cùng phương trưởng hai cái này chức vụ, là tại chân sư đường bên trong có phiếu quyết quyền chân sư. Cùng thượng quan sáu các ngồi công đường xử án chân sư thân phận giống nhau. Sở dĩ quá khứ một mực địa vị hơi thấp, có vẻ như quyền lên tiếng không lớn. Hoàn toàn là bởi vì hai cái này chức vụ đảm nhiệm người là thập phương Tùng Lâm tục đạo bố trí. Nếu như mới đổi đi lên vị này phương trưởng là cái tu sĩ. Như vậy cái chức này ti tại chân sư đường bên trong tác dụng đem đạt được phát huy đầy đủ. Cùng cái khác sáu các ngồi công đường xử án chân sư liền không có gì khác biệt. Không, có lẽ nắm giữ trong tay quyền lực sẽ còn lớn hơn một chút. Đối với tu sĩ mà nói, cái này chính là một cái lệnh người trông mà thèm trước vì. Như vậy ai có tư cách đảm nhiệm hạ quan phương trưởng đâu? Mọi người đều biết, hạ quan phương trưởng cùng giám viện phân biệt từ chính vừa cùng toàn chân bên trong chọn lựa. Nếu là Trương Dương Minh từ đạo, người tiếp nhận kia cũng khẳng định là chính một phương diện đẩy ra nhân tuyển. Nói cách khác, đề cử ai? Từ chính một các nhà tông phái định đoạt, đề cử ra người có thể đi hay không lập tức mặc cho. thì từ tất cả luyện hư nhóm cùng một chỗ bỏ phiếu quyết định. Triệu Nhiên biết tin tức này thời điểm, ngay tại Long An phủ khảo sát các nơi đồng ruộng hoa màu sinh trưởng tình trạng. Thế là vội vàng kết thúc thị sát, chạy về Đại Quân Sơn, Mao Sơn, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, lễ thật trong viện, Phan phu nhân ngồi vào ngay tại xem đạo kinh Phan Dưỡng Thọ bên cạnh. Nhắc nhở hắn, cẩm nương sự tình như thế nào? Phan Dưỡng Thọ lật ra một tờ, vừa nhìn bên cạnh hỏi, chuyện gì? Phan phu nhân nói, cẩm nương việc hôn nhân a. Phan Dưỡng Thọ thả tay xuống trên quyển kia, cấp cứu tiên phương. Nhìn một chút Phan phu nhân, nàng mới bao nhiêu lớn? Gấp làm gì? Người năm đó ta không phải cũng là qua 40 mới thành thân. Lâu Quan Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương lại là cái gì số tuổi song tu? Người tu đạo, trọng yếu nhất chính là tu vi. Tu vi đi lên, thọ nguyên từ tăng, dung nhan bất lão. Chế một chút sợ cái gì? Ngươi lại nhìn Đoan Mộc Trường Chân, hơn 90 người không như thường tục huyền, không như thường sinh con. Phan phu nhân nói, nhưng cũng không thể nói như vậy, đụng bên trong vừa ý, tội gì đợi uổng công. Phan Dưỡng Thọ nói, nơi nào đợi uổng công rồi, đều gần 3 năm, Trương Đằng Minh tiểu tử kia còn không kết đan, vậy làm sao có thể gả đi? Lúc ấy đã nói xong, kết đan về sau thành thân, ta liền đề phòng cái này. Cẩm nương cũng là không hiểu sự tình, người thật là tốt vật chướng mắt, lại cứ coi trọng như thế cái phế vật. Thì tính sao? Hài tử mình hài lòng chính là, chúng ta mở một mắt nhắm một mắt đi. Không vội, tiếp qua mấy năm, cẩm nương liền có thể thấy rõ, đến lúc đó chắc hẳn khóc không muốn gả đi. Ngươi tin hay không, vừa vặn ta cũng nhanh anh hóa dương thần, chờ cuối năm liền bế quan, chuyện trung thân của nàng chờ xuất quan ngày bàn lại không muộn. Phan phu nhân lập tức vui mừng, đến lúc rồi, cái này nhưng thật không dễ dàng. Phan Dưỡng Thọ cảm thán, đúng vậy a, luyện sư cảnh trên ngừng dòng dã 10 năm, quả thực không dễ, đang nói, tiếp vào một phần phi phù. Phan Dưỡng Thọ trầm ngâm nói, Tư Mã Sư Thúc để cho ta đi một chuyến, nếu là có người cầu kiến phụ thân, người hết thảy từ chối khéo, liền nói phụ thân bế quan, hạ lớn Mao Phong. Phan Dưỡng Thọ trèo lên Tích Kim Phong Nam Eo, thẳng vào Nguyên Phù Vạn Ninh Cung Bắc Cực Lâu, gặp Tư Mã Thiên Sư ngay tại trong lầu chờ, thế là tiến lên hỏi thăm đến tột cùng. Tư Mã Thiên Sư nói, cha người còn đang bế quan, ta phi phù mời hắn tới nghị sự, nhưng không có hồi âm. Phan Dưỡng Thọ trả lời, phụ thân hoàn toàn chính xác đang lúc bế quan. Hắn từng nói, những năm này cảm ngộ càng phát ra sâu, trong lúc mơ hồ hình như có hợp đạo chi tưởng. Tư Mã Thiên Sư đại hỉ, nếu là thật sự có thể hợp đạo, ta Mao Sơn liền có thể đuổi ngang Long Hổ Sơn cùng các tạo sơn. Tam Sơn cũng là mới Tam Sơn. Cái này trăm năm chúng ta sở dĩ thua chị kém em, chính là không có hợp đạo đại tu sĩ nguyên cớ. Bất quá nói đến, cũng nên khi hắn hợp đạo. Sư huynh dù sao cũng là thiên hạ luyện hư năm vị trí đầu số lượng cao tu. Bỗng nhiên cau mày nói, chỉ là kể từ đó, liền sợ làm trễ nải đại sự. Phan Dưỡng Thọ không hiểu, cái đại sự gì? Tư Mã Thiên Sư hỏi, Long Hổ Sơn kia ba thiên văn chương nhìn qua sao? Liên quan tới tu sĩ nhậm chức thập phương tùng lâm sự tình. Nhìn qua kia ba thiên văn chương viết không sai, ta là tại Quân Sơn bút ký trên nhìn, ngài là có cái gì an bài sao? Ta vốn cho là bất quá là phổ thông thổi phồng, không nghĩ tới trong cái này thâm ý sâu sắc. Ngươi có biết hay không? Trương Dương Minh từ đạo, Phan Dưỡng Thọ không tại chân sư đường, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung cũng không ai tại tổng quan nhậm chức. Vì vậy thật đúng là không rõ lắm. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói tin tức này, kết hợp với Long Hổ Sơn, Quân Sơn bút ký, đồng sự san phát ba thiên văn chương. Lúc này chấn động, đây là lại để chống một cái chân sư đường vị trí a. Bất quá trong chốc lát, lại lắc đầu, dù là phụ thân không có chuẩn bị bế quan xung kích hợp đạo một màn như thế, cũng không có khả năng tranh trên. Mao Sơn không có hợp đạo đại tu sĩ tọa trấn, muốn dựa vào chính một Tam Sơn chi danh, một nhà chiếm hai cái chân sư đường vị trí, nhà ai tông môn sẽ đáp ứng? Đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.